Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chính ngươi động thủ, vẫn là ta đến. Ba Càng, Thanh Vân, ta muốn cùng Cười Cười cùng một chỗ đến trên trấn đi một chút. Ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ được không? Ra Mạc Phi Bằng nơi ở về sau. Mạc Lăng đối Mạc Thanh Vân trưng cầu nói, tốt. Vừa vặn ta cũng có việc muốn đi trên trấn. Mạc Thanh Vân cười ha ha, theo hai nữ cùng đi ra khỏi Mạc gia, tiến về Bắc Mạc trấn bên trên. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân ba người đi tới Bắc Mạc trấn bên trên. Thanh Vân, ta cùng Cười Cười đi trước mặt son phấn cửa hàng nhìn xem. Ngươi đi trước công việc, chờ sau đó ngươi công việc tốt, đến son phấn cửa hàng tìm chúng ta. Đi vào Bắc Mạc trấn về sau, Mạc Lăng chỉ trước mặt một nhà son phấn cửa hàng, cười nói, tốt. Nhìn thoáng qua trước mặt son phấn cửa hàng, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, quay người rời đi, hướng phía chân linh phường tiến đến. Đi qua những ngày qua luyện đan tiêu hao, bây giờ trên người hắn linh dược cùng dược liệu đã không nhiều lắm. Hắn dự định đi chân linh phường nhìn xem có thể hay không tìm tới hắn cần linh dược cùng dược liệu. Lần nữa đi vào chân linh phường về sau, Mạc Thanh Vân trực tiếp lên lầu 2, dùng hắn bây giờ tu vi, lầu 1 những này bình thường dược liệu, đối với hắn tác dụng đã không lớn. Chân linh phường lầu 2 diện tích so với lầu 1 nhỏ hơn một chút, người lưu lượng cũng thiếu thật nhiều. Đến lầu 2 về sau, từng loại linh dược liền chiếu vào Mạc Thanh Vân trong mắt. Chỉ là giá tiền của bọn nó, lại Mạc Thanh Vân cảm thấy có chút đau đầu. Nhất phẩm linh dược giá cả, trên cơ bản tại 500 kim tệ mỗi lần gốc tả hữu. Nhị phẩm linh dược mỗi lần gốc 2000 kim tệ trên dưới lưu động. Còn như tam phẩm linh dược, mỗi một gốc đều tại 8000 đến 1 vạn kim tệ khu ở giữa lưu động. Nhìn thấy những linh dược này giá cả về sau, Mạc Thanh Vân không khỏi tắc lưỡi, thầm than, những linh dược này thật đúng là quý, ta thật sự là quá nghèo. Cuối cùng, Mạc Thanh Vân đang chọn một phen về sau, tổng mua 9 cây nhị phẩm linh dược, hết thảy hao tốn hắn 1 vạn hơn 9000 kim tệ. Lập tức lại trở lại trước giải phóng, nhìn xem trong túi càn khôn chỉ còn lại mấy trăm kim tệ, Mạc Thanh Vân lại là thở dài. Mua sắm tốt linh dược về sau, Mạc Thanh Vân liền ra chân linh phường, đứng dậy hướng phía Mạc Lăng trong miệng son phấn trước hiệu đi. Chỉ là tại đi vào son phấn cửa hàng về sau, Mạc Thanh Vân lại nhìn thấy son phấn cửa tiệm đầy ắp người, tựa hồ đang nhìn cái gì náo nhiệt đồng dạng. Mạc ra hai cái tiện tì, các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn. Lúc này, một đạo cao ngạo cùng âm lãnh lời nói từ trong đám người ra, các ngươi coi là không nói lời nào là được rồi. Cuối cùng cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, giống như các ngươi không ngoan ngoãn giao ra, chúng ta sẽ phải tự mình động thủ cầm. Đến lúc đó, nếu là không cẩn thận hóa hỏng khuôn mặt của các ngươi coi như không xong. Tống Tú Vân, ngươi không nên quá phận. Phấn này là chúng ta trước nhìn chúng, dựa vào cái gì chúng ta muốn để cho ngươi? Theo sát lấy cái trước lời nói về sau, một đạo bao hàm phẫn nộ thiếu nữ thanh âm từ trong đám người truyền ra, là Cười Cười thanh âm. Nghe phía sau thanh âm, Mạc Thanh Vân nhướng mày, nhanh chóng đẩy ra đám người, hướng phía son phấn trong tiệm bộ đi đến. Đi vào son phấn trong tiệm bộ về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt lạnh trầm xuống, hai mắt hàn quang lấp lóe. Hắn nhìn thấy thời khắc này Mạc Tiếu cùng Mạc Lăng hai nữ trên gương mặt đều có một đạo đỏ thắm trưởng ấn. Mạc Tiếu cùng Mạc Lăng hai nữ bị người đánh. Mạc Lăng tỷ, Cười Cười, chuyện gì xảy ra? Mạc Thanh Vân một mặt lãnh sắc, ngữ khí phẫn nộ hỏi. Thanh Vân, ngươi đã đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Mạc Tiếu hai nữ đều là lộ ra ủy khuất chi sắc, khóe mắt có chút hồng nhuận. Đón lấy, hai nữ liền đem sự tình đi qua nói một lần. Nghe xong hai nữ giảng thuật về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần. Người của Tống gia, Mạc Thanh Vân trong mắt hàn quang lấp lóe, nhìn chằm chằm trước mắt Tống Tú Vân mấy người, âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi là ai ra tay? Chính mình đứng ra cho ta. Nguyên lai còn có thể cứu binh a. Trong đám người Tống Tú Vân, nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, một mặt khinh thường nói ra, tiểu tử, các nàng là ta để cho người ta đánh, ngươi có thể thế nào? Mạc Thanh Vân, là ngươi. Tại Tống Tú Vân lời nói về sau, nàng bên cạnh một thiếu nữ lộ ra một tia kinh ngạc, ngữ khí có chút khinh thường cùng khinh bỉ nói. Nghe xong lời của thiếu nữ này về sau, Tống Tú Vân đồng dạng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, Linh Vũ tỷ, hắn liền là cái kia dây dưa ngươi Mạc gia phế vật. Ân. Hà Linh Vũ nhẹ gật đầu, chấp nhận Tống Tú Vân lý giải. Nghe được cái này Tống Tú Vân lời nói, Mạc Thanh Vân sầm mặt lại, nhìn xem Tống Tú Vân nói, ta không muốn đối với nữ nhân động thủ, đã ngươi chính mình thừa nhận, chính ngươi vả miệng 10 lần, quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, việc này ta liền không cùng người so đo. Đối Tống Tú Vân nói một câu về sau, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Mạc Tiếu trong miệng, xuất thủ đánh bọn hắn thanh niên, nói, còn như ngươi, tự trả tiền hai tay đi, ngươi để cho ta dập đầu nhận lầm, tự mình vả miệng 10 lần. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, kia Tống Tú Vân phảng phất nghe được buồn cười nhất chê cười đồng dạng, lập tức phình bụng cười to nói, ta không có nghe lầm chứ, chỉ bằng ngươi tên phế vật này, cũng dám mở miệng uy hiếp ta. Mạc Thanh Vân, ta mới phát hiện, ta cự tuyệt ngươi truy cầu, là cỡ nào lựa chọn sáng suốt. Theo sát Tống Tú Vân lời nói về sau, Hà Linh Vũ một mặt khinh bỉ nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói, ta không biết là nên nói ngươi ngớ ngẩn, hay là nên nói ngươi vô tri. Ngươi biết nàng là ai chăng? Hắn là Tử Hào muội muội. Ngươi để cho mình vả miệng, dập đầu nhận lầm, cử động của ngươi còn có thể yếu hơn trí một chút sao? Ngươi là ai? Ta biết ngươi sao? Ta và ngươi rất quen sao? Nghe được Hà Linh Vũ lời nói về sau, Mạc Thanh Vân một mặt khinh thường hỏi ngược một câu, đi theo lại nói, không muốn bởi vì lớn hai cái bánh bao lớn liền có thể tùy ý xen vào nói, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, thời tiết lạnh, mặc nhiều quần áo một chút, đừng đem kia hai cái bánh bao lớn đông lạnh hỏng. Thời tiết lạnh, mặc nhiều quần áo một chút, đừng đem màn thầu đông lạnh hỏng. Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, người chung quanh trong nháy mắt trợn tròn mắt, từng cái sững sờ tại đương trường. Chỉ là ngắn ngủi sững sờ về sau, chung quanh các nam nhân chính là lộ ra bội phục chi sắc ra. Đối Mạc Thanh Vân giơ ngón tay cái lên, ca môn, quá mạnh, loại lời này cũng nghĩ được đi ra. Còn như các nữ nhân, thì là sắc mặt đỏ bừng, quái giận dốc xương lóc thịt Mạc Thanh Vân một chút. Ngươi, tại Mạc Thanh Vân lời nói dưới, Hà Linh Vũ lập tức một mặt nổi giận, khó thở nói không ra lời. Tống Chí Xuân, ngươi đi cho ta đem tiểu tử này miệng đập nát. Nhìn thấy bên cạnh khó thở Hà Linh Vũ, kia Tống Tú Vân lập tức phát rồi, đối bên cạnh một thanh niên phân phó nói, được rồi, Tú Vân muội muội. Cái này Tống Chí Xuân thanh niên sau khi nghe, lập tức lên tiếng, cười lạnh hướng phía Mạc Thanh Vân đi tới, nói, tiểu tử, người là ta đánh, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao phế bỏ hai cánh tay của ta. Mạc Thanh Vân, Tống Chí Xuân đại ca thế nhưng là thối thể thất trọng tu là. Ta khuyên ngươi, vẫn là thành thật thật dập đầu nhận lầm, để ngươi Mạc ra hai cái nha đầu giao ra son phấn. Sau đó, ba người các ngươi cùng một chỗ xéo đi. Lúc này, Hà Linh Vũ một mặt âm lãnh chi sắc, đối Mạc Thanh Vân nói, thối thể thất trọng rất lợi hại phải không? Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với nàng lời nói, một bộ lơ đễnh đáp lại nói, Kim Vân vuốt sói, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đáp lại Hà Linh Vũ lời nói thời khắc, kia Tống Chí Xuân bỗng nhiên xuất thủ, đối Mạc Thanh Vân một chảo chộp tới, một chảo phía dưới, Tống Chí Xuân trên bàn tay, hiện lên mạnh mẽ kình lực ba động, hướng về phía Mạc Thanh Vân ngực chộp tới, xuất thủ đánh lén, hèn hạ, nhìn thấy Tống Chí Xuân đáp lấy Mạc Thanh Vân không thèm để ý dưới. Đối Mạc Thanh Vân xuất thủ đánh lén, lập tức khinh bỉ nói, hừ, chỉ cần có thể đánh tới đối phương là được rồi, làm gì để ý dùng cái gì phương thức. Đối với Mạc Tiếu hai người lời nói, Tống Chí Xuân không thèm để ý chút nào, nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười lạnh nói, tiểu tử, chịu chết đi, đón lấy, mọi người liền nhìn thấy, Tống Chí Xuân móng vuốt, tại trong chớp mắt tới gần Mạc Thanh Vân ngực, thấy cảnh này về sau, chung quanh một chút thiếu nữ trực tiếp nhắm hai mắt lại, không còn dám xem tiếp đi. Mà ở mọi người thay Mạc Thanh Vân lo lắng lúc, đã thấy kia Tống Chí Xuân tay tại cách Mạc Thanh Vân ngực một tấc chỗ ngừng lại, răng rác, đi theo, mọi người liền nghe được hai đạo thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, phát hiện Tống Chí Xuân hai cánh tay kéo đứng thẳng xuống dưới. Một chiêu, thối thể thất trọng tu vì cái gì Tống Chí Xuân? Hai tay bị phế. Không không có khả năng, hắn làm sao lại trở nên lợi hại như vậy? Nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, Hà Linh Vũ lập tức biến sắc, lộ ra một mặt hoảng sợ biểu lộ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân thực lực, hội, sẽ, bỗng nhiên cường đại đến tình trạng như vậy. Đối với Hà Linh Vũ hoảng sợ, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, mà là hướng phía Tống Tú Vân nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn tự mình động thủ, vẫn là ta đến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.